Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 52, lại đến Konoha. Mờ tối trong hoàn cảnh, tại lời của hắn vang lên về sau. Trong bóng dâm mấy đạo hoặc bất mãn hoặc lười biếng ánh mắt tất cả đều thu liễm xuống tới. Trong con mắt thậm chí thoáng hiện nhẹ nhẹ kiêng kỵ chi ý. Với lại, không trần nhẫn cũng ở trong tay của hắn. Điểm này, có cần phải đoạt lại. Cặp kia lành lạnh tản mát ra nhàn nhạt tử mang đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút. Sau đó lặng lẽ rơi vào một đạo trầm mặc thân ảnh phía trên. Mở miệng nói, Itachi, chuyện này tạm thời nhờ ngươi. Vâng, màu đỏ tươi ba câu ngọc bình tĩnh không gợn sóng giật giật. Sau đó hờ hững ứng nói, không chỉ có như thế, đồng bạn của ngươi đã xuất hiện, lúc này hiện đang chạy tới trên đường. Áo, có thành viên mới gia nhập a, thật sự là có ý tứ. Cái này âm u đầy tử khí tổ chức đã rất lâu chưa từng xuất hiện người thú vị nữa nha. Trong mờ tối, một đạo thấp bé bóng tối đột nhiên nghiêng đầu, trầm thấp cười lạnh nói, Sasori, có thể sẽ để ngươi thất vọng. Bất quá, một tên khác đã tại tìm kiếm bên trong. Về sau, tụ hợp Itachi về sau, các ngươi thuận đạo đi một chuyến thổ quốc biên cảnh a. Ân, thật sự là kỳ quái đâu. Lần này thành viên mới gia nhập tựa hồ có chút tấp nập. Chẳng lẽ, có cái gì mới động tĩnh a? Lúc này, một cái khác đạo lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tổ chức động tĩnh tạm thời sẽ không cải biến. Bởi vì Orochimaru bội phản, đã suy yếu chúng ta một chút thực lực. Cho nên, giai đoạn thứ hai kế hoạch cần kéo dài một đoạn thời gian. Hừ, Orochimaru à, tên kia đầu ta đã chú ý rất lâu. Bất quá, nếu như không có những chuyện khác, ta đi trước, nhiệm vụ của ta nhưng vẫn chưa xong đâu. Nói xong, cái kia một đạo ảm đạm thân ảnh lạnh lùng nhắm lại màu xanh bóng con ngươi. Sau đó không có chút nào báo hiệu, thân ảnh nhất thời có chút vặn vẹo lên, chậm rãi tiêu tán, mà theo hắn rời đi. Trong bóng dâm mấy bóng người cũng lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ có cái kia một tên lục đạo chi đồng thân ảnh như cũ bình tĩnh đối mặt với hắc ám chỗ. Cái kia không biết thâm trầm chi, tại yên lặng sau một lát, khổng lồ quái dị bóng đen phía trên đột nhiên nhỏ xíu giật giật. Sau đó, một đạo thân ảnh phiêu hốt lặng lẽ hạ xuống. Madara tiên sinh, thân ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm thấp nói, Ngô, thiên đạo Tendo, Zetsu đã truyền đến tin tức, Orochimaru chuẩn bị tại âm quốc sáng tạo nhẫn thôn. Obito lạnh lùng nói nhỏ một tiếng, rơi vào khắc một ngón tay phía trên đứng vững. Sau đó, trong mắt của hắn xuyên thấu qua mặt nạ nhỏ xíu lấp lóe, nói, với lại, Uzumaki Tamajitsu tên kia không biết loại nguyên nhân nào, đã gia nhập cái thôn kia. Uzumaki Tamajitsu, có thể bị ngài kiêng kỵ với lại chính diện đánh bại Uchiha Itachi nam nhân kia. Thân là đệ tứ Hokage đệ tử, đích thật là cái khó giải quyết phiền phức nhân vật. Tên là Thiên Đạo Tendo, thân ảnh im lặng nỉ non một tiếng. Sau đó, có chút nghiêng đầu, trả lời, đã như vậy, chúng ta tạm thời còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó không thể để cho các quốc gia lưu ý đến Akatsuki chân. Chính lực lượng, hừ, là đâu, thời cơ vẫn chưa tới. Tiếng nói đê mê, Obito nghe vậy chậm rãi nhắm lại con ngươi. Sau đó hắn đột nhiên trợn mục, trong miệng rét lạnh cười lạnh một tiếng. Bên người không gian vặn vẹo, thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất. Hỏa quốc, Konoha nhẫn thôn, thanh thúy tươi tốt rừng rậm ở giữa. Một tòa an tường ngưng cùng thôn xóm ngay ngắn vận chuyển. Xùy, đột nhiên, một đạo quanh thân bao phủ tại áo bào màu đen dưới u ám thân ảnh xuất hiện ở một tôn to lớn ảnh. Nham phía trên, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên dưới chân địa vực. Ánh mắt của hắn dần dần đảo qua nào đó một số khu vực. Sau đó khóa ổn định ở ảnh lâu phía trên. Có lẽ, chính là chỗ đó. Hắn thấp giọng tự nói một tiếng. Thân ảnh lại lần nữa chậm rãi tiêu tán. Mà tại lúc này, cùng một thời gian, ở vào ảnh lâu phía trên Hokage đời thứ ba thần sắc hơi động một chút. Theo bản năng đem ánh mắt rơi vào một bên một viên thủy tinh cầu phía trên. Ân, loại này đột nhiên xuất hiện không rõ cảm giác. Chẳng lẽ là Naruto à? Hắn trầm thấp tự nói lấy. Ngón tay khẽ động, thoáng chốc, thủy tinh cầu phía trên quang hoa lấp lóe. Dần dần rõ ràng thể hiện ra một bức tranh. Màu đỏ tươi, ngưng trọng mà tà ác khí tức tại cuốn lên. Đột ngột xuất hiện tại trong thủy tinh cầu. Mà tại cỗ khí tức này bao khỏa bên trong, một tên thân ảnh nhỏ gầy chính co quắp tại trong một vùng rừng rậm. Thần sắc bên trên hiện đầy từng tia đau đớn chi sắc. Từng tia, từng sợi dị dạng chakra thuận hắn quanh thân lỗ thoát khí không ngừng tiêu tán lấy. Nghĩ nghĩ lại, tạo thành một bức dữ tợn dã thú hình tượng. Cửu vĩ chakra, quả nhiên, Naruto trong cơ thể cửu vĩ xuất hiện bạo động a, nhìn đến đây. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen lông mày nhíu chặt đứng lên. Thân hình nhảy lên, thuận một bên bệ cửa sổ tung xuống dưới. Lúc này, ánh nắng chiều còn sót lại lấy trải rộng toàn bộ thôn xóm trên không. Lóe ra ôn hòa tia sáng, mà Sarutobi Hiruzen thì không có chút dừng lại chi ý. Trực tiếp hướng về một chỗ phương hướng tiến đến. Theo thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại phòng xá ở giữa. Một đạo ảm đạm thân ảnh đột ngột xuất hiện ở ảnh lâu trong bóng râm. Trong mắt của hắn bình tĩnh chậm rãi thu hồi. Lập tức rơi vào trước mắt ảnh lâu bên trong. Như thế thời gian ngắn ngủi liền đã nhận ra a. Quả nhiên, Naruto là Konoha mấu chốt người. Hắn trầm thấp cười lạnh hai tiếng. Mà hậu thân ảnh dần dần chui vào chỗ hắc ám. Mấy hơi về sau, cơ hồ không có chút nào trở ngại. Hắn tùy tiện tiến nhập ảnh lâu dưới mặt đất phòng bên trong. Nơi này đồng dạng không có biến hóa. Đơn sơ trưng bày lịch đại Hokage một chút thu thập. Cơ hồ không có chút nào dừng lại. Tại sau khi rơi xuống đất, hắn giấu ở mặt nạ màu đen dưới con ngươi thoáng chốc lấp lóe. Trực tiếp hướng đi nhất bên trái vị trí phía trên. Nơi đó, chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama còn sót lại vật. Một chương cổ xưa pha tạp quyển trục. Sau một lát, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Konoha trên đường phố. Thần sắc bình tĩnh hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng đột nhiên, thần sắc của hắn chỉ trệ. Tại Konoha đại môn chỗ, một đạo mang theo màu đỏ tươi mũ rộng vành thân ảnh lẳng lặng một mình đứng vững. Tựa hồ đang đợi cái gì? Rốt cục xuất hiện, Uzumaki Tamajitsu. Có lẽ là cảm nhận được người tới một chút khí cơ. Cái kia một bóng người im lặng nghiêng đầu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú ở người phía sau trên thân. Thấp giọng nói. Ân, Hokage đời thứ ba đại nhân. Không, vẻn vẹn chỉ là ảnh phân thân a. Chấm ngoặc kép, người áo đen ánh mắt giật giật. Đột nhiên hắn bạo lộ bên ngoài nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo. Nói, bất quá. Thân phận của ta ngươi là như thế nào xác nhận đâu? Có thể tự nhiên tiến vào Konoha người, mà có thể gây nên cửu vĩ chakra dị thường biến hóa. Chỉ có ngươi a. Nói xong, Sarutobi Hiruzen hít một hơi thật sâu. Nói, liền như là Uchiha một đêm kia không khác nhau chút nào. Ngươi, thấy qua Naruto a, Minato con trai của lão sư a. Hừ. Một cái không được chào đón ra hòa. Đây chính là Konoha đối đãi anh hùng chi tử phương thức đặc biệt đâu. Đó là đang bảo vệ hắn. Sarutobi Hiruzen đột nhiên mở miệng nói ra. Sau đó, hơi chậm chậm, mới nói. Thân là Jinchuriki, vận mệnh của hắn đã bị cải biến. Chỉ có thể đi bị động tiếp nhận những này đau đớn. À. Uzumaki Tamajitsu từ chối cho ý kiến lạnh lùng thấp giọng cười một tiếng. Thân ảnh khẽ động, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nói, như vậy, ý của ngươi thế nào? Nếu như đã nhận ra tung tích của ta, còn để cho ta như vậy tùy tiện đạt đến mục đích a? Lấy ngươi lúc này lực lượng mà nói, nếu không có triệt để xúc phạm ta danh giới cuối cùng, Konoha sẽ không nhẹ nâng chiến sự. Chỉ thế thôi, dạng này a, lựa chọn rất sáng suốt đâu. Uzumaki Tamajitsu bước qua cái sau bên cạnh thân, đột nhiên dừng bước, trong con ngươi một tia không hiểu ý vị chợt lóe lên. Nhàn nhạt nói, nếu không, có lẽ ta sẽ trong lúc lơ đãng hủy cái thôn này. Nói xong, thân ảnh của hắn khẽ run lên, thân ảnh dần dần biến mất, mặt trời chiều ngã về tây. Theo hắn rời đi, triệt để đem giữa thiên địa sau cùng một tia ánh sáng bao phủ. Hủy diệt Konoha, thân là Minato đệ tử, có lẽ lý niệm khác biệt, nhưng không sẽ như thế đâu. Minato, có lẽ, người vẫn luôn là chính xác. Dư âm lượn lờ, theo hắn thấp giọng nỉ non bên trong, thở dài một tiếng dần dần vang lên. PS, có chút kẹt văn, khoảng cách chính thức nội dung cốt truyện triển khai chỉ có mấy chương. Ân, tận lực hoàn thiện một chút. Cavetter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.